Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng cau mày chặt. Giang Tùy, chuyện gì vậy? Giang Tùy ngẩng mắt nhìn Chu Hồng. Giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng. Đạo diễn Chu, trong kịch bản phong cảnh là át chủ bài của câu lạc bộ. Kiêu hãnh và mạnh mẽ. Vết thương cũ tái phát liên tục. Đây là một đòn giáng cực lớn đối với cậu ấy. Thậm chí có thể chấm dứt sự nghiệp. Giang Tùy dựa người vào giường khám bệnh với tư thế lười nhác. Nhưng khi quay sang Lâm Vi Vi, ánh mắt lại sắc lạnh như băng. Trong tình huống này, cậu ấy theo bản năng kháng cự việc kiểm tra. Không muốn đối mặt với hiện thực. Cảm xúc mất kiểm soát mà đẩy đội y sĩ ra. Tôi nghĩ như vậy sẽ phù hợp hơn với tâm trạng của nhân vật lúc đó. Cậu đây chẳng phải là sửa kịch bản sao? Lâm Vi Vi vừa xoa mu bàn tay bị đánh đỏ vừa chất vấn. Nhưng sửa rất tốt. Chu Hồng đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt tán thưởng nhìn Giang Tùy. Cách xử lý này quả thực có kịch tính hơn so với việc kiểm tra theo kịch bản ban đầu. Cũng phù hợp hơn với tính cách nhân vật. Lâm Vi Vi, Chu Hồng đeo lại tai nghe. Vỗ bàn quyết định. Được, Giang Tùy cậu cứ diễn như vừa nãy. Biểu cảm thêm đầy đặn chút nữa. Các bộ phận chuẩn bị. Quay lại một cảnh. Ánh mắt Lâm Vi Vi xẹt qua một tia không cam lòng. Nhưng đạo diễn đã quyết rồi, cô ta cũng không thể nói gì thêm. Chỉ đành điều chỉnh lại biểu cảm. Chuẩn bị, bắt đầu. Lần quay thứ hai, Lâm Vi Vi lại tiến lên. Lần này động tác của cô ta quy củ hơn nhiều. Dù sao cảm giác đau nhức ở mu bàn tay khi bị gạt ra vẫn chưa tan biến. Tuy nhiên lần này đầu ngón tay cô ta còn chưa chạm vào da Giang Tùy. Giang Tùy đã đẩy tay cô ta ra. Đừng chạm vào tôi. Giang Tùy gầm nhẹ thành tiếng. Vẻ mặt cáu kỉnh quay đầu đi. Như thể nhìn thêm một lần nữa vào cái chân bị thương của mình cũng là một sự dày vò. Lâm Vi Vi giọng điệu bất đắc dĩ. Phong cảnh, cậu bình tĩnh một chút. Chỉ là kiểm tra thôi. Giấu bệnh không chữa không giải quyết được vấn đề đâu. Giang Tùy lại như không nghe thấy. Cố chấp ngoảnh đầu đi. Vai khẽ run rẩy, thể hiện sự kháng cự và giằng xé nội tâm một cách triệt để. Chu Hồng xem đoạn diễn này, gật đầu tán thưởng. Ngay lúc đó, cửa phòng y tế kéo kẹt, một tiếng được đẩy ra. Đường Dịch nhanh chóng bước vào. Đầu tiên lo lắng nhìn bóng lưng căng cứng của Giang Tùy. Sau đó quay sang Lâm Vi Vi. Giọng điệu dịu dàng nhưng không thể nghi ngờ. Cô ra ngoài một lát đi. Tôi nói chuyện với cậu ấy. Lâm Vi Vi liếc nhìn cô. Gật đầu. Sau khi bước ra khỏi phòng y tế được đoàn phim bố trí. Lâm Vi Vi cũng rời khỏi phạm vi quay. Cô ta sờ lên mu bàn tay đỏ ửng. Không kìm được khẽ hít một hơi. Vốn dĩ còn định nhân cơ hội này trêu chọc Giang Tùy một chút. Kết quả Giang Tùy lại nhạy cảm đến vậy. Có cần thiết phải dùng sức mạnh như thế để gạt cô ta ra không? Lâm Vi Vi hơi cạn lời. Sau lần bị từ chối trước mặt Giang Tùy này, Lâm Vi Vi ngược lại càng bị dàn mặt càng thêm dũng cảm. Cứ thấy cơ hội là lại lượn lờ trước mặt Giang Tùy. Lúc thì mời Giang Tùy đi du lịch sau khi đóng máy. Lúc thì lại nói bố mình là cổ đông của một công ty giải trí lớn nào đó. Ám chỉ Giang Tùy chỉ cần hẹn hò với cô ta là có thể nhận được vô số tài nguyên. Giang Tùy thật sự không biết cô ta lấy đâu ra cái dũng khí và tự tin này. Lười biếng đến mức chẳng thèm để ý, lạnh nhạt đối đãi. Nếu nói những chuyện vặt vãnh này còn có thể nhịn được. Thì có một chuyện Giang Tùy thật sự không thể nhịn. Chuyện này không chỉ Giang Tùy, ngay cả Đường Dịch cũng không thể chịu nổi. Cách chương.